Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn áy náy, ảo não ngập ngừng nói. Bắt nhầm rồi ư? Người đàn ông ngạc nhiên rồi sau đó rống giận. Là có ý gì hả? Cái gì là gọi bắt nhầm rồi? Anh là ai? Không cần nói với tôi anh là cảnh sát. Anh một chút nhìn cũng là không giống đi. Tôi không phải là cảnh sát, mà tôi chính là... Mai Hạ Bối chẳng biết làm sao, lại liếc mắt nhìn xuống con mèo nhỏ ở dưới bánh xe. Tôi chính là nên mang nó đi. Nhưng mà tại sao lại bất thành nhầm với anh? Mang nói đi, là có ý gì chứ? Anh mau nói rõ một chút đi. Người đàn ông cũng liếc mắt nhìn con mèo, rồi sau đó trợn mắt, khẩu khí cường ngạnh ra lệnh. Mai Hạ Bối cất tiếng thở dài. Anh không nhớ rõ sao? Vừa nãy anh không phải bởi vì ném một con mèo đột nhiên vọt ra khỏi đường, nên mới đâm phải giải phân cách. Đáng tiếc giờ này của nó đã đến, tránh như thế nào cũng là không được, cho nên tôi mới phải đến để mang nó đi. Đến giờ... Mang nó đi ư? Người đàn ông thì thào, sắc mặt đại biến đến mức khó coi. Hắn theo bản năng muốn lùi về phía sau, nhưng Mai Hạ Bối lại cầm lấy vạt áo của hắn. Đừng xem đối phương thấp hơn hắn hai cái đầu, thế nhưng hắn một bước cũng không lùi được. Anh nói là anh muốn mang nó đi, nhưng lại làm mang lầm người, cho nên... Hắn lại quay đầu nhìn người đàn ông đang cục trong xe, ít hầu khó khăn cất tiếng. Tôi là linh hồn của người kia ư? Ánh mắt hàm chứa đầy áy náy nhìn người kia, Mai Hạ Bối nhẹ nhàng gật gật đầu. Người kia không dám tin, trừng mắt nhìn hắn, hàng lông mày của hắn nhếch lên cao tỏ vẻ tức giận. Mẹ nói chứ, người nói một tiếng bắt nhầm rồi thì tôi liền phải tiếp nhận, là cái rắm gì vậy chứ? Còn mẹ nó, tôi phải kết hôn, vị hôn thê của tôi cũng đã có thai. Anh lại có thể nói rằng một câu bắt nhầm rồi, tương lai sáng lặng của tôi phốc một tiếng liền biến thành bọt nước hay sao? Không, không phải, không phải, không phải. Mai Hạ Bối lắc đầu rồi nói. Tôi chắc chắn sẽ đưa anh trở về, anh có thể yên tâm. Tôi nhất định sẽ đưa anh trở về, anh sẽ kết hôn sinh con. Tôi tuyệt đối sẽ không duy trì hành trình của anh đâu. Người kia hiếp mắt lại. Thật sự? Mai Hạ Bối gật gật đầu. Thực sự mà. Vậy thì con mẹ nó, anh còn không mau làm đi, anh rông dài cái gì chứ? Chờ đến khi tôi chết mục sát rồi ra sao? Người đàn ông kia lại rống giận rít cào lên. Anh không có trong danh sách, cho nên sẽ không chết. Thế nhưng chỉ là khuyết thiếu linh hồn mà thôi. Mai Hạ Bối liếc mắt nhìn người đàn ông đang nổi giận đùng đùng mà cất lời phân giải. Cái gì gọi là chỉ là? Khuyết thiếu linh hồn không phải là giống chết hay sao? Làm sao lại còn nói là chỉ là chứ? Người đàn ông kia không dám tin để mà kêu to. Đúng là phải. Mai Hạ Bối cũng rối rít gật đầu. Tất nhiên không gọi là chỉ là được. Anh mau cầm miệng lại. Anh đừng có mà rông dài nữa. Còn không nhanh chóng mà đưa tôi trở về. Người đàn ông không kiên nhẫn rống lên. Mai Hạ Bối lại càng rối rít mà đáp lại. Tôi sẽ lập tức. Thế nhưng bỗng dưng, giữa không trung truyền đến âm thanh mà chỉ hai người bọn họ nghe thấy. Mai Hạ Bối. Người đàn ông ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, lại cũng không nhìn thấy. Một màn đen bao kín, không trăng cũng chẳng sao. Đừng nói đến có người. Mai Hạ Bối nuốt một ngụm khí lạnh cũng ngẩng cao đầu hoảng hốt nói. Lão đại, rốt cuộc là có bắt được hay không hả? À tôi... Mai Hạ Bối tay trái trống không, đột nhiên lại xuất hiện một con mèo nhỏ, lúc này mới kêu một tiếng. Đã bắt được rồi ạ? Lão đại à, đã bắt được rồi. Bộ kỳ đã bắt được, nhờ thế nào lại không mau trở về cho ta hả? Âm thanh trầm xuống tức giận một tiếng. Được, tôi sẽ lập tức trở về. Hắn tha trở về, còn hắn đây thì sao? Người đàn ông vội vàng nắm chặt tay của Mai Hạ Bối kêu lên. Từ từ đã, người còn chưa đó đưa ta trở về. Ta biết, ta sẽ lập tức... Mai Hạ Bối. À, tôi đến đây. Này, còn có ta nữa. À, được. Mai Hạ Bối. Âm thanh trên cao lại thấp xuống vài độ. Mai Hạ Bối rôn bắn cả lên. Đến đây. Lão đại à? Hắn vừa gọi lại vừa luống cuống tay chân, vùng lên loạn xạ. Bóng dáng người đàn ông biến mất. Giây tiếp theo Mai Hạ Bối cũng biến mất. Đau đến đứt gan đứt ruột, đau đến tận xương tủy, đau đến vô biên vô giới, đau từ đầu đến chân. Từ sau khi hắn theo cái tên Mai Hạ Bối tiểu tử kia biến mất, liền cảm nhận một trận đau nhức đến chết đi sống lại. Mà cách tránh đau đớn nhất rõ ràng chính là bất tỉnh, cho nên hắn lập tức thả bản thân mình rơi vào khoảng không đen vô tận. Thế nhưng cách nhanh nhất không phải lúc nào cũng tốt nhất, bởi vì hôn mê rồi cũng sẽ tỉnh lại. Mà tỉnh lại nếu phát hiện đau đớn vẫn như cũ không giảm, thì con mẹ nó thực là đáng chết mà. Ít nhất còn có một chút an ủi, đó là cảnh sát đã đến rồi. Nói một cách khác, xe cứu hộ cũng mau tới. Mặc dù hắn thấy kích thước của cả... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net